Trời đựu, ta thành vương phi rồi. Chương 21, lần nữa SML. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tất cả tin, viên vương gia đích thân đàn và hình nhị tiểu thư. Hình hoa hoa vốn cho là xấu xí lộ ra dung nhan xinh đẹp lại tự mình múa để phụ họa cho tiếng đàn của viên vương gia. Cũng là dâng điệu múa đẹp mắt mừng sinh thần quý phi. Tin làn ra, trở thành câu chuyện đầu khi thưởng trà của dân chúng. Thêm một tin đồn rằng hình nhị tiểu thư và uyên vương gia có tư tình từ trước. Hay là hình nhị tiểu thư dùng tà thuật mê hoặc uyên vương gia. Rồi đến tin uyên vương gia và hình hoa hoa đã được hoàng thượng ban hôn qua mùa thu thành hôn. Hôm nay thấy uyên vương gia tới hình phủ mang theo sính lễ thì không nhầm được nữa. Thiếu nữ trong ngoài kinh thành ôm ngực quả khóc. Tình chỉ đẹp khi mộng còn, mộng vỡ tình tan, viên vương là chậu đã trồng hoa, làm các thiếu nữ muốn nhổ hoa cướp chậu, viên vương gia đại giá quan lâm, vi thần không kịp tiếp đón, hình ngao hiển cúi đầu tiếp đón hành liên uyên, hành liên uyên ôn hòa nói, là ta đường đột đến, thừa tướng không cần tự trách, hình ngao hiển nhìn những người khanh dương vào thì hỏi, vương gia đến đây là... À, đây là chút quà ta chuẩn bị, như sính lễ, thừa tướng có thể chỉ đường tới chỗ hoa hoa ở hay không? Hành liên uyên vừa nói, khóe mắt hình ngao hiển giật hai cái, có nam nhân nào vừa vào đã hỏi khuê nữ ở đâu chưa? Dù là đã định ước cũng nên giữ ý, chốc lát. Hình ngao hiển nói nơi hình hoa ở, ai bảo người hỏi là vương gia chứ? Đành nhắm mắt cho qua. Lộp cộp, bình, dâm, những tiếng động lớn khó chịu tai truyền vào, tới tai con heo đang ngủ, hình hoa hoa nhíu mày, kéo chăn trùm kín mít, nhưng tiếng động vẫn không bé đi, còn to hơn, mợ, sáng sớm đứa nào phá giấc ngủ của bà đây, hình hoa hoa một thân lôi thôi rời giường, mặc kệ hình tượng đầu tóc rối tung và quên mất bản thân đang mặc chiếc váy hai dây màu trắng tinh, may theo kiểu hiện đại. Nàng chân đất đi, mỗi bước đi mạnh mẽ, hùng hổ và rồi lúc mở cửa, nàng bi ánh sáng làm lóa mắt để rồi một chân va vào bậc thềm ở cửa. Nàng lập tức ngã SML, cảnh tượng người ngoài cửa thấy chính là bóng người trắng đầu đen nhào xuống đất. Mọi người, quỷ, giữa ban ngày ban mặt sao có thể, mọi người thản nhiên tiếp tục công việc. Vì sao, ai cũng nói hình nhị tiểu thư tóc lúc nào cũng rối và hay ngã. Nên đây chỉ có thể là hình nhị tiểu thư. Ít người cho rằng một người đổi cách ăn mặc hay thói quen nhanh chóng như thế. Cho đến khi quỷ dưới đất động đậy, rồi nói to lên, Yên Yến, mau lấy áo choàng cho tỷ. Mất mặt muốn chết, toàn nam nhân thế này. Hu hu, tiếp theo đó mọi người đơ ra khi thấy một cô nương nhỏ nhắn. Tay cầm cái áo choàng lam to hơn mình rất nhiều xuất hiện. Chính là chiếc áo choàng quen thuộc, mọi người nhìn áo choàng rồi ánh mắt liếc về phía chủ tử nhà mình. Ánh mắt đó hiện rõ, vương gia, lời đồn là thật, đến áo choàng người thích nhất cũng cho tiểu thư người ta luôn rồi. Hành liên uyên, áo choàng hắn thích sắp chạm đất, quay đi cho đỡ đau lòng, Yên Yến đi qua chỗ hình hoa hoa. Hình hoa hoa hành động nhanh chóng, tay cầm áo choàng đứng lên rồi tự bóc áo choàng vào người. Khi bọc xong nàng mới nâng mắt lên nhìn và đứng hình khi thấy khuôn mặt đẹp đến chói lóa của hành liên uyên. Hình hoa hoa, mới sáng đã cho loạn nhịp vì mỹ nam, mà khoan, ta chưa có trang điểm. Hình hoa hoa lập tức chạy vào phòng, lúc sau bước ra với bộ dạng chỉnh chu hơn, nhưng trán nàng đã sưng lên còn tím tím. Đề cử, CMT, theo dõi để ta có thêm động lực viết, thấy lỗi chính tả nhớ nhắc ta nha. Cảm ơn, cách chương.